Truyện Đà Mỹ Tránh Sủng Hay, tác giả Cáp Khiếm Huynh, quyển 1, chương 9. Giang Phi như một vật thí nghiệm bị Phó Huynh đóng ở dưới người. Phó Huynh cũng không lập tức làm gì, chỉ là ấn cậu xuống để không cho cậu động đậy. Sau đó ung dung nhìn cậu khóc mắng, ra sức giãy giụa. Sức lực của Phó Huynh đối với Giang Phi mà nói có tính áp chế hoàn toàn. Sau một phen phản kháng phí công, khi Phó Huynh không tiến gần Giang Phi thêm một bước nào nữa, Giang Phi mới dần dần dừng giãy giụa lại. Cậu thở hừng hộc, sắc mặt trắng bệch nhìn Phó Huynh trên người, lắp bắp môi khàn khàn nói: tôi sẽ trả lại tiền, van cậu, cậu anh đừng như vậy. Nếu như ban đầu tôi tiếp tục diễn với cậu, Phó Huynh âm hiểm cười nói, chúng ta đã thuận lý thành chương đi tới bước này, hẳn cậu đã sớm chuẩn bị xong phương diện này đi, cho nên hiện tại bày cái vẻ liệt phụ chính tiết lại cho ai nhìn. Lời của Phó Huân khiến Giang Phi khó hiểu, cậu vội vàng lắc đầu, nhanh chóng nói, tôi không có. Phó Huân hơi cúi đầu xuống, chắp mũi thẳng tắp cơ hồ chạm lên mặt Giang Phi, hắn thấp giọng cười nói, tôi biết cậu thích tôi, mặc dù hiện tại cậu có thể hận tôi nhiều hơn một chút, nhưng tôi nghĩ kỳ thực trong đáy lòng cậu không hề bài xích chuyện phát sinh quan hệ với tôi. Cậu chắc đang âm thầm mong đợi tôi cũng có thể động tình với cậu. Như vậy, ân oán giữa cậu và tôi liền có thể xóa bỏ. Giang Phi gấp đến sắp khóc liền. Cậu không biết mạch lão Phó Huân hoạt động thế nào. Cậu rốt cuộc biểu hiện thích Phó Huân hắn lúc nào chứ? Coi như là trước khi nhìn rõ bộ mặt thật của Phó Huân, cậu cũng chỉ coi hắn như anh mình, thân nhân của mình. Tôi không có. Giang Phi gấp đến rơi nước mắt. Trước tôi chỉ coi anh là anh trai, người thân nhất của tôi. Tôi cho tới bây giờ chưa từng có cảm tình với anh. Tôi không thích làm nhân à. Tôi không phải đồng tính luyên ái. Phó Huân sửng sốt, hắn nhìn bộ dáng hoảng hốt gấp rút giải thích của Giang Phi không giống như là đang làm bộ. Mi tâm hơi nhăn lại, ngay sau đó lại cười lạnh nói, không thích làm nhân. Rất sớm trước kia tôi đã phái người điều tra từ bạn bè của cậu. Chuyện cậu thích làm nhân là bạn cậu tiết lộ. Cậu không muốn thừa nhận mình là gay, đơn giản là không muốn thừa nhận mình thích tôi. Tôi không quan trọng cậu có thừa nhận hay không, tôi chỉ muốn... Tôi thật sự không phải. Giang Phi ngắt lời Phó Huân gấp đến độ mặt đỏ bừng. Cậu nhanh chóng nói, tin tức của anh nhất định là nghe từ Tiểu Kỳ. Tôi chỉ nói với mình cậu ấy thôi, tôi là đồng tính luyến ái. Nói như vậy cũng là bởi vì cậu ấy lúc ấy sớm chết giới thiệu em gái của cậu ấy cho tôi. Tôi không muốn, mới thuận miệng lừa cậu ấy, nói tôi thích Lâm Nhân, để cậu ấy bỏ ý niệm này đi. Phó Huân lại ngẩn ra. Tôi nói là sự thật. Giang Phi tiếp tục nói, không tiện, anh có thể hỏi một chút thủ hạ kia xem có phải hay không nghe từ Tiểu Kỳ. Có lẽ anh đi hỏi những người quen của tôi khác. Tôi thề với anh, nếu tôi có một câu nào nói láo lên chắc không được tử tế. Phó Tổng, tôi thật sự không thích Lâm Nhân. Cho tới bây giờ đều chưa từng động tâm với ngài. Ngài rất ưu tú, nhưng tôi đối với ngài cũng chỉ có kính sợ. Cầu xin ngài tin tưởng tôi. Một đoạn lời lạy của Giang Phi giống như không có vấn đề gì, nhưng Phó Huynh nghe cả người liền không thoải mái. Tuy nói Phó Huynh không phải bộ ra thứ tình cảm gì, nhưng suy đoán của bản thân rơi vào trong khoảng không vẫn là khiến hắn có loại cảm giác bị lừa gạt. Người lạy không thích làm nhân. Nói cách khác, ân cần cùng quan tâm của cậu đối với mình trước kia thật sự chỉ là bởi vì cậu coi mình là người thân nhất. Một cỗ tức giận vô hình dâng lên trong lòng Phó Huân, thời gian lâu như vậy đến nay lại phán đoán sai lầm, bỗng nhiên khiến hắn có loại cảm giác quẫn bách tự mình đa tình. Đặc biệt là bây giờ còn khiến Giang Phi biết được Phó Huân hắn cho tới nay luôn có loại suy nghĩ đơn phương này, Phó Huân cảm giác mất mặt cực kỳ. Giang Phi thấy sắc mặt Phó Huynh bỗng nhiên trở lên càng âm lãnh, lòng thoáng chốc chìm xuống đáy cốc. Cậu không biết mình lại nói sai câu nào. Một phen giải thích vừa rồi rõ ràng không có bất kỳ vấn đề gì à? Giọng nói cũng nhún nhường tới cực điểm. Là tôi sai. Giang Phi lại rung rẩy nói, tôi nhất định là có chỗ nào làm quá hạ tiện mới khiến cho Phó Tổng hiểu lầm. Sau này tôi nhất định sẽ sửa. Phó Tổng, ngài, đại nhân vật như ngài, Muốn dáng sắc đẹp gì chẳng được, món hàng như tôi, sắc dậy cho ngài cũng không xứng. Ngài làm với tôi sẽ hạ thấp địa vị cao quý của mình. Phó Huân lại bị chọc giận cười lên. Nga, vậy hiện tại tôi thường cậu, cậu há chẳng phải cảm thấy rất vinh hạnh sao? Phó Huân có thầm ý khác nói. Cho cậu giá trị con người không phải sao? Giang Phi bị nghẹn mấy giây không nói liền lời. Khi chuẩn bị mở miệng nói tiếp, Phó Huân này đột nhiên ngắt lời cậu, tiếp tục nói. Cậu thích làm hay nữ, không liên quan đến tôi. Tôi không cần cậu đi biểu đạt ý nguyện của mình. Vậy đối với tôi không có ý nghĩa gì cả. Tôi chỉ cần thân thể cậu có giá trị với tôi là được, hiểu chưa? Giang Phi run rẩy không thốt lên lời, liêu mặt lắc đầu khóc lóc. Phó Huân hai ba cái lên nốt sạch quần áo của Giang Phi, vết xanh xanh tím tím lần trước để lại vẫn còn. Ở trên da thịt trắng lõn của Giang Phi như cũ lộ ra vẻ, nhìn thấy mà giật mình. Phó Huân nhìn dấu vết trên đùi Giang Phi hơi sửng sốt hai giây. Phó Huân biết mình lần trước hạ thủ không có chừng mực, nhưng không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy. Những năm gần đây, hắn chưa từng dùng thủ đoạn bịp bợm như vậy với bất kỳ tình phụ nào. Tuy nói ở trên giường chưa từng gây thương tích cho ai, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến cho người ta thành như vậy. Vết thương tựa như bị người ngược đãi. Phó Huân suy nghĩ, cảm thấy chủ yếu là trách Giang Phi, bởi vì Giang Phi đêm đó dễ có mức lợi hại, lúc đó mới khiến hắn xuống tay ác độc. Nếu như toàn bộ quá trình Giang Phi đều phối hợp đàng hoàng mặc hắn làm mấy giờ, sẽ không đến nỗi lưu lại những dấu vết này. Cởi bỏ quần áo, Phó Huân ấn hai tay Giang Phi đang liều mạng cào đánh hắn lại. Khi cúi đầu chuẩn bị hôn Giang Phi thì đột nhiên bị Giang Phi nhổ một ngụm nước miếng lên mặt. Phó Huân sửng sốt, trong nháy mắt con người co rút lại, hắn lau đi nước miếng trên mặt, tức giận cực độ khiến gân xanh trên trán nổi lên. Sau đó ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm Giang Phi dưới người, hô hấp dồn dập. Giang Phi có lẽ cũng biết mình chạy không thoát, vô luận là tự ti tự tiện thế nào đi nữa, Phó Huân cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Khi tuyệt vọng cùng sợ hãi đạt đến điểm giới hạn, Giang Phi liền quên đi sợ hãi, trăm đầu đều là cùng lắm thì chết thôi. Từ nhỏ đến lớn, Phó Huân bị người đối diện nhổ nước như vậy chỉ có hai lần. Một lần là khi sống ở Giang gia, bị Giang Phi thuở nhỏ ngạo mạn đối đãi giống như một con gia súc nhổ một cái. Một lần khác chính là bây giờ, bị Giang Phi sau khi trưởng thành đã là kẻ hai bàn tay trắng. Một lần nhổ lại khiến hết thảy những khuất nhục Phó Huân lúc còn bé chịu ở Giang gia xông lên lão. Giang Phi xem thường hắn, thời điểm năm đó hắn mới vào Giang gia, ánh mắt cậu nhìn mình giống như một con ruồi, tràn đầy chán ghét cùng khinh bỉ. Phó Huân nhớ có một lần Giang Phi thả chó cắn hắn, khiến hắn bị một con chó chăn cừu khổng lồ cắn tay kéo gã xuống đất. Lúc ấy Phó Lam ở bên cạnh bị dọa đến khóc lên, mà cậu ta ôm cánh tay vênh váo hống hách, đứng ở một bên cười híp mắt nói, gọi ta một tiếng chủ nhân ta sẽ bảo nó thả người. Lúc ấy cậu đeo thắt lưng xinh đẹp, mái tóc ngắn màu đen mềm mại, đôi mắt thật to, một gương mặt tinh xảo còn đẹp hơn cả những ngôi sao nhỏ. Nhưng cậu lại ngạo mạn cùng ác độc như vậy. Khi đó, hắn cùng Phó Lam chính là đối tượng để Giang Phi thực hiện những trò chơi ác thú. Cậu lấy tức giận cùng bi thương của mình và Phó Lam làm niềm vui, há mồm ngậm miệng luôn nà, cút ra khỏi Giang gia, hoặc là chết đi tìm mẹ các ngươi đi. Hiện nay, cậu trở nên ôn nhuận thế nào đi nữa, hoặc có thể là cậu căn bản không thay đổi, chỉ là bởi vì không có lời dựa vào để ngờ mặt ác độc, cho nên mới thành trọng cầu xin như vậy. Thứ người như vậy, chính là bắt lại kẻ yếu. Phó Huân buông Giang Phi ra, Giang Phi liền từ dưới người Phó Huân bò dậy, vừa định xuống giường lại bị Phó Huân túm lấy tóc lôi trở về. Trong nháy mắt ngã xuống, Phó Huân bỗng nhiên bóp lấy cổ cậu. Phó Huân hạ thủ vô cùng độc ác. Trong nháy mắt Giang Phi liền mất đi hô hấp, cậu trợn to đôi mắt bởi vì nghẹn thở mà tràn đầy tia máu, hai tay liều mạng đánh Phó Huân. Với không tới mặt Phó Huân, ngón tay cuối cùng chỉ vô lực bắt lấy cánh tay hắn. Giang Phi há miệng, dần dần chỉ còn lại tiếng bật hơi hừ khẽ, trước mắt bắt đầu hiện lên những quần sáng lốm đốm, ý thức cũng bắt đầu luân vào trong bóng tối. Ngay khi Giang Phi sắp mất đi ý thức, Phó Huân liền buông lỏng tay. Một lượng lớn không khí trong lạnh trong nháy mắt tràn vào trong phổi, đem ý thức của Giang Phi đang trên bờ vực hôn mê kéo trở về. Giang Phi một bên ho kịch liệt, một bên thở mạnh,

Phó Hân giờ phút lại không kịp chờ muốn tiến vào trong thân thể của Giang Phi. Hai ngày nay, hắn suy nghĩ được mấy tư thế tuyệt diệu, đích thực, có thể thực hiện trên người Giang Phi. Tư thế lúc này chính là một trong số đó. Nhưng cái này nếu không có Giang Phi phối hợp, căn bản không cách nào hoàn thành. Giang Phi như một người điên, Phó Hân không cách nào áp chế hoàn toàn cậu. Trong cơn tức giận, lại một quyền đánh ngã Giang Phi lên giường. Phó Hân không có cách nào khác, lo lắng tiếp tục như vậy. Thật sẽ đánh chết Giang Phi thành tàn phế. Như vậy ngay cả lời phát tiết hắn cũng chẳng có. Phó Hân lần nữa trói Giang Phi lại. Chỉ là lần này không thô bạo như lần trước. Hắn tận lực bắt đầu tất cả các động tác một cách chậm rãi, để Giang Phi cảm nhận rõ ràng mùi vị bị chinh phục cùng sự vô lực xoay chuyển đất trời. Thân thể cường tráng cao lớn của Phó Hân giống như tòa núi áp chế Giang Phi. Thân thể bắp thì cuồn cuộn, mỗi tất già tất thiệt đều tựa như tràn đầy lệ khí cùng lực lượng hùng hùng. Giang Phi không dám nhìn thẳng, chỉ cảm thấy ở bên mình ở bên cạnh Phó Huân tựa như cá trên thớt vậy, chỉ có thể để mặc xẻ thịt. Giang Phi không cách nào tưởng tượng bản tính trước đó của Phó Huân chống được thế công của Phó Huân trên giường như thế nào. Giá thú thô bạo cùng tàn bạo này căn bản là muốn chơi đùa chết đối phương. Lấy đổi lại là thân thể lưỡng nhân yếu điệu, một hiệp đã gần như cực hạn. Giang thiếu gia. Không biết qua bao lâu, trong hôn mê, Giang Phi nghe được có người đang gọi mình, nở ra một nụ cười hài hước. Giang thiếu gia là cách gọi của người xung quanh đối với cậu khi cậu còn bé, đã rất nhiều năm cậu chưa từng nghe. Giang Phi chậm rãi mở mắt ra, sau đó da đầu như lỗ tung vậy. Không biết Phó Huân ôm cậu vào trong phòng vệ sinh lúc nào, ấn cậu ở trước gương rửa mặt, nắm cầm dưới cưỡng bách cậu nhìn mình ở trong kính không một mảnh vải che thân. Phó Huân bị Giang Phi sau khi tỉnh lại bỗng nhiên giật mình siết lại thoải mái, thiếu chút lứa tước vũ khí ngay tức khắc. Hắn ôm chặt eo Giang Phi, đem khí vật tiến vào sâu hơn. Giang Phi sụp đổ muốn quay đầu đi, nhưng lại bị Phó Huân cắt gào dưới lấy cầm, không thể động đậy. Thế công cường hãn của Phó Huân khiến cậu đau đớn phải há miệng. Thanh âm thống khổ trong cổ họng bị vỡ thành những tiếng than nhẹ, nhỏ vụn. Giang Phi hoàn toàn sợ Phó Huân, cậu đã đánh giá thấp trình độ tồi tệ của Phó Huân. Bắt đầu hối hận lúc trước cố ý kích giận hắn. Cậu kêu khóc nói xin lỗi, cậu xin tha thứ, cuối cùng lại bị Phó Huân lôi vào trong phòng tắm bên cạnh. Bên trong phòng tắm có một chiếc gương được đặt ngay ngắn trên mặt tượng. Trước tấm kính này, Phó Huân đem tự ái cùng phòng tuyến cuối cùng trong lòng Giang Phi từng chút nghiền nát đánh tan. Phó Huân đã rất lâu không ngủ trọn một giấc như vậy, thật giống như bỏ xuống tất cả tạp niệm tiến vào trong mộng. Trong mộng cũng không còn cảm giác đè lén lặng lẽ mơ hồ như trước, không có cách gì khác, chỉ buông nơi say sưa ngủ một giấc cho đến khi tự nhiên tỉnh. Người vẫn còn ôm trong ngực, thân thể gầy gò ôn nhuyễn, khảm vừa vặn trong lòng ngực mình. Phó Huân chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn Giang Phi trong lòng. Giang Phi ngủ vẫn rất lặng lẽ, đêm qua có lẽ vì quá mệt mỏi, lại còn khóc hư. Đáy mắt xuất hiện hai quầng thâm nhàn nhạt, mí mắt rũ xuống, tựa như hai cây quạt lá rải ở bên trên quầng thâm. Đường cong mặt sườn tuấn tú, vừa mang góc cạnh trưởng thành của thanh liên, lại không mất đi sự mềm mại của thiếu liên. Lại thêm ánh mặt trời ngoài cửa sổ rải lên khiến cho gương mặt đầy thanh tú đó mạo lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, mơ hồ còn có thể thấy rõ lông tơ như trẻ con trên khuôn mặt kia. Dần dần ánh mắt Phó Huân bị rái tai trắng như tuyết dưới mái tóc kia hấp dẫn, bộ dáng xinh xắn mượt mà khiến động hắn không khỏi ngứa ngáy. Dần con một đêm mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, giờ phút này dưới bụng lại bắt đầu rụt rịch. Phó Huân không nói hai lời, cúi đầu ngậm rái tay nhỏ nhắn mê người của Giang Phi đùa bỡn trong miệng. Hai cánh tay cũng siết chặt Giang Phi hơn. Trong mộng, Giang Phi rốt cuộc cũng cảm giác được khó chịu, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Sửng sốt được mấy giây, Giang Phi giống như bị tiếng sấm chợt đánh thức, nhất thời thành con nhím tạc màu, phát điên đẩy Phó Huân ra. Nhưng từ eo trở xuống giống như tàn phế vậy, căn bản không làm gì được. Cậu chỉ có thể dựa vào hai tay để giãy giụa. À, buông ra, cứu mạng. Giang Phi tự như mất lý trí gào khóc. Sắc mặt Phó Huân trầm xuống. Thích ý cùng mềm mại sinh ra trong lòng lúc sáng sớm tỉnh lại, trong nháy mắt, bị quét không còn một mống. Hắn xoay mình đè lên Giang Phi, sau đó dùng tay mạnh mẽ che miệng Giang Phi lại. Giang Phi trợn to cặp mắt, hoảng sợ nhìn Lam Nhân, ánh mắt tàn bạo trên người. Phó Huân cúi đầu xuống, hai mắt hung ác, đe dọa nhìn Giang Phi. Là ngứa già, hay là tối qua chưa tận hứng? Sắc mặt Giang Phi tái nhợt, mồ hôi lạnh từ giữa trán chảy xuống, cho dù bị mạnh mẽ ấn lên miệng, cậu cũng dùng hết toàn lực lắc đầu hai cái. Phó Huân hừ lạnh một tiếng, lúc này mới chậm rãi buông tay ra. Giang Phi rất sợ Phó Huân đánh mình, một tay che ở trên mặt, một tay ngăn ở trước ngực, làm động tác phòng thủ vô dụng. Trong cổ họng còn đe lén tiếng nghẹn ngào khàn khàn. Thức thời một chút cho tôi. Phó Huân hung tợn nói xong, liền xoay mình xuống giường, đứng ở mép giường không nhanh không chậm mặc quần áo. Hắn vừa cài đai lưng, vừa nhìn những vết bầm tím khắp người Giang Phi. Có rất nhiều vết là do hắn giày vò tối hôm qua. Vết bầm cũ mới đang xen, giờ phút này trên người Giang Phi đã không còn một lời tốt đẹp. Phó Huân cũng không mấy kinh ngạc, chỉ là hơi lân mày. Giang Phi từ trên giường chật vật ngồi dậy, quấn lấy chăn nhanh chóng rút vào trong cạnh đầu giường xa nhất Phó Huân. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn Phó Huân, chỉ cúi đầu, thân thể run rẩy không dám phát ra chút thanh âm nào. Hết thảy đêm qua đều rành rành ở trước mắt. Thế mạnh như lướt chiếu đi chiếu lại trong đầu Giang Phi, giống như có vô số con dao sắc bén đang điên cuồng chạy vào thần kinh của Giang Phi, khiến cả người Giang Phi rơi vào ranh giới tan rã. Gia phúc tất cả mọi thứ từ trên người Phó Huân. Cho dù chỉ là hai chữ Phó Huân thôi, cũng sẽ khiến cho thần kinh Giang Phi căng thẳng, trong nháy mắt mất đi tỉnh táo. Hôm nay có thời gian thì ra ngoài mua chút thuốc. Phó Huân vừa cài cúc trước ngực, vừa nhìn Giang Phi không lóng không nạnh nói. Vết bầm trên người nhiều như vậy, nhìn quá thật mất khẩu vị. Giang Phi mím chặt miệng, không nói gì. Nói chuyện với cậu, cậu điếc sao? Phó Huân bỗng nhiên lạnh lùng nói. Thân thể Giang Phi chấn động một cái, vội vàng lắp bắp nói. Biết. Khi Phó Huân đưa tay lấy cà vạt rơi bên gối, động tác đưa tay kia liền dọa Giang Phi trực tiếp rượt về mép giường. Phó Huân bị bộ dáng thần kinh này của Giang Phi làm cho dở khóc dở cười. Hắn cầm cà vạt đeo lên cổ, sau đó ngoắc ngón tay về phía Giang Phi, cười âm hiểm. Tới, cài cà vạt cho tôi. Giang Phi không nhúc nhích, cậu hoảng sợ nhìn Phó Huân, đôi mắt tràn đầy hơi lướt cực kỳ sợ hãi. Phó Huân thấy Giang Phi không phản ứng, nụ cười trên mặt chạm nháy mắt biến mất. Hắn để một bên đầu gối lên giường, hai tay bắt lấy một cánh tay của Giang Phi, đem Giang Phi hoảng sợ gào thét thô bạo kéo tới giường bên này. Tôi cãi cho anh. Giang Phi hoảng sợ khóc lóc. Phó Huân lúc này mới buông lỏng Giang Phi, lướt mắt Giang Phi lụp bụp rơi xuống. Cậu ngồi dậy, quỳ xuống bên mép giường, run rẩy, giơ tay liền bắt đầu cài cà vạt cho Phó Huân. Phó Huân hơi ngửa cằm dưới, ánh mắt hơi rũ xuống, rơi trên khuôn mặt không ngừng rơi lệ của Giang Phi, cau mày nói. Một tên phế vật, nếu không phải từng thường cậu, tôi còn tưởng rằng cậu không phải Lam Nhân. Những lời này của Phó Huân còn ác độc sắc bén hơn so với lắm đấm của hắn. Giang Phi chỉ cảm thấy toàn thân âm ỉ đau đớn. Cậu cố gắng thu nước mắt lại, nhưng vẫn càng chảy càng nhiều. Nước mắt làm mờ tầm mắt, ngón tay cố gắng lửa ngày cũng không thể thành công cột chắc cà vạt cho Phó Huân. Phó Huân không nhịn được, giơ tay lên thô bạo đẩy Giang Phi sang một bên, mắng nhỏ một tiếng. Phế vật. Ở trong mắt Phó Huân, Giang Phi đích xác là phế vật. Cho tới bây giờ, Phó Huân vẫn chưa thể từ trên người Giang Phi tìm được chỗ nào hơn người. Nếu không phải đặc tính của phế vật Giang Phi lại có giá trị, có thể khiến cho tinh thần hắn thả lỏng, Phó Huân quả thực không biết có lý do gì để giữ lại cậu. Giang Phi lui về góc giường, tiếp tục dùng chăn quấn lấy mình. Bởi vì Phó Huân ở đây, Giang Phi cũng không dám nhặt quần áo của mình rơi ở trên đất. Chỉ có thể đau khổ chờ Phó Huân rời đi, sau đó cậu mới nhặt quần áo lên mặt. Sau khi Phó Huân mặc xong liền ngồi ở mép giường, hắn nhìn Giang Phi rút ở trong góc, lỡ nụ cười quý dị nói. Tôi không phải người không nói phải trái. Như vậy đi, tôi theo như MB trong câu lạc bộ tính giá cho cậu. Mỗi đêm 5 vạn, trước mắt làm 2 đêm tổng cộng 10 vạn. Từ cậu nhớ lỡ, rồi tính vào là cậu đang thiếu tôi kia. Loại làm nhục lầy của Phó Huân giống như lột một lớp da của Giang Phi đang sống sờ sờ vậy. Bi định thành em Bi chính là muốn Giang Phi cậu cả đời không ngóc lên được. Giang Phi cúi đầu rất thấp, đã sắp khóc không ra nước mắt. Làm sao? Chê tôi ra giá thấp sao? Phố Hưng cười lạnh nói. Bộ dáng dường ký của cậu ở trên thị trường tính là loại hạ đẳng nhất. Cho cậu tiền là lân đỡ cậu rồi. Nếu cậu muốn tăng giá thì luyện giỏi công phu trên giường đi. Cho lần sau tôi kiểm hàng, tôi sẽ căn cứ vào biểu hiện của cậu mà tăng giá thích hợp. Nghe được hai chữ lần sau, khắp cả người Giang Phi liền phát run. Cậu cả kinh ngạc. Cậu kinh ngạc nhìn Phó Huynh, khắp hàm run rẩy nói. Lần sau. Phó Huynh đứng lên, chỉnh lại vạt áo, ôn dung thầm thả nói. Tối mai cũng được đi. Tôi có buổi xã giao, chắc hẳn phải đến rất khuya. Tối mai tôi sẽ tới. Cậu chuẩn bị vài món thanh đạm, chờ tôi. Lông tơ toàn thân Giang Phi đều rựng cá lên. Lão Giang Phi ù ù, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cậu dạ rất thấp, nhưng trong đầu đều là phải lập tức rời khỏi lời lầy. Nếu cậu dám chạy, tôi sẽ trực tiếp đưa cậu đến làm MB ở câu lạc bộ. Phố Huynh bỗng nhiên âm hiểm cười nói. Ngoài ra, nếu ai dám ra tay giúp cậu đối nghịch với tôi sẽ khiến hắn hai bàn tay trắng, thân bại danh liệt. Trầm Thanh Nễ chuẩn bị thương nghị với Phó Huynh chuyện làm ăn quan trọng. Hắn bước vào trong cửa phòng, làm việc liền thấy Phó Huynh nhắm mắt, dựa vào trên ghế, khóe miệng khẽ nhấp, nhìn qua cực kỳ thảnh thơi, ngón tay rất có tiết tấu, khoan thai gõ trên mặt bàn. Phó Huynh hiện tại đã cơm nước no nê, bộ dáng vui vẻ nghỉ ngơi buổi chiều như vậy, Trầm Thanh Nễ thấy không khỏi cười hai tiếng. Hắn đặt văn kiện trong tay lên bàn khẽ cười nói. Có chuyện gì tốt ạ, chia sẻ một chút đi. Phó Huynh cũng không mở mắt, lời biếng nói. Chỉ là kiếm được đồ chơi hợp khẩu vị thôi, không đáng để nói. Phó Huynh vừa nói như vậy, Trầm Thanh Nễ cũng lập tức ý thức được hẳn là chuyện sinh hoạt cá nhân của Phó Huynh, liền không tiếp tục hỏi nữa mà là nhàn nhạt nói. Hy vọng thứ đồ chơi kia của cậu có thể giúp cậu hóa giải được chậu nước lạnh kế tiếp của tôi. Phó Huynh chậm rãi mở hai mắt ra, biết là xảy ra chuyện, hơi nhăn mày nói. Chuyện gì? Tên áo ly không tối nay, cậu muốn gặp tạm thời lật lọng. Trầm Thanh Nễ nói, thư ký của áo ly không gửi tin, báo áo ly không ngộ độc thức ăn, buổi gặp mặt tối nay với cậu, cùng với ước hẹn trong vòng một tuần đi sâu vào trong thương lượng, toàn bộ hủy bỏ. Phó Huynh cười nhạt, cái cớ ngộ độc thức ăn này, thật không tính là mới mẻ. Cậu đã đoán đúng, đích xác là mượn cớ. Trầm Thanh Nễ tiếp tục nói, theo người của chúng ta điều tra biết được, chuyến bay áo ly không vốn là bay đến thành phố Trung Lam, liền đổi vé thành đến Di Duy Bảo. Sắc mặt Phó Huân bỗng trầm xuống. Di Duy Bảo, hắn muốn đi gặp Phó Thâm Trạch. Xem hiện tại, cái này có khả năng rất cao. Phó Huân từ trên ghế ngồi đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa sổ sát đất bên bàn làm việc. Tây trang màu đen truyền trên người hắn phẳng phiu đến dị thường. Đường cắt may hoàn hảo tôn nên thân hình khỏe đẹp cao lớn của hắn, khiến hắn nghiêm túc, lúc này vừa thâm trầm lại vừa lãnh tuyệt. Phó Thâm Trạch trắng trợn trợn thiệt, đã đến mép tôi. Hắn đầy làm bốn đánh ở ngoài sáng sau. Áo ly không là nhà buôn bán súng ống đạn dược số 1, số 2 ở Mexico, nắm giữ mạch tiêu thụ cùng nguyên liệu chế tạo ma túy, súng ống đạn dược khổng lồ, là một nhân vật hung ác, đến ngay cả chính phủ Mexico cũng không cách nào lắm được hắn. Thủ đoạn cùng quyền thế cũng chẳng kém cha của Phó Thâm Trạch Phó Trấn là bao. Phó Huân mất mấy tháng mới đạt được thỏa thuận hợp tác với áo ly không, vốn là định tuần sau hai phe quyết định hợp tác tìm hiểu sâu vào, lại không nghĩ tới áo ly không tạm thời quay đầu tìm Phó Thâm Trạch. Chỉ biết là bên Phó Thâm Trạch mở ra điều kiện hấp dẫn áo ly không hơn. Trầm Thanh Lễ nói, nhưng cho lợi nhuận trên cả chúng ta lại còn thêm tiền trụ liệu nữa, chắc hẳn coi như hợp tác Phó Thâm Trạch hắn cũng không kiếm được bao nhiêu. Phó Huynh cười âm hiểm một tiếng, mục đích của hắn là ngồi kế bên tòa núi dựa áo ly không này để áp chế tôi, lão sẽ quan tâm kiếm được bao nhiêu tiền. Thắng tôi, tất cả sản nghiệp của Phó gia đều là của hắn, hắn sẽ còn quan tâm chút trước mắt lại sau. Bây giờ lên làm thế nào, không thể bỏ mặc Phó Thâm Trạch cùng một ruột với Áo Ly Không được. Không dễ quyết định luôn như vậy đâu. Áo Ly Không là người làm ăn, chỉ nhìn lợi ích, hắn muốn hai chọn một, muốn không chỉ là lời có thể cho lợi ích lớn nhất mà còn phải lâu dài lại đáng tin. Phó Huynh khẽ cười một tiếng. Tôi khiến hắn chủ động quay đầu tìm tôi. Bây giờ, cứ chờ trước đã. Tràng vàng tối bởi vì cuộc gặp với Áo Ly Không bị hủy bỏ, Phó Huynh cũng rơi vào cảnh rối rãi. Đám người thương ngạo muốn mời Phó Huynh đến câu lạc bộ giải trí lại bị Phó Huynh cự tuyệt. Phó Huynh gọi điện thoại cho một tên thủ hạ ở công ty truyền thông dưới chướng mình, bảo hắn an bài cho một người xinh đẹp cơ trí một chút đến bồi hắn ăn cơm tối. Lần này là lần thứ hai Hạ Trúc sắp xếp chuyện này cho Phó Huân, lần trước là giới thiệu Hướng Mạc Nhi cho Phó Huân. Dĩ nhiên là lần trước Hướng Mạc Nhi âm thầm đưa tiền cho tên thuộc hạ này để hắn đẩy mình tới bên cạnh Phó Huân. Tay thuộc hạ này bất quá là thuận nước đẩy thuyền, chỉ là hắn không nghĩ tới Hướng Mạc Nhi này lại cao thủ như vậy. Mấy tháng liền cho Phó Huynh cảm giác mới mẻ, dẫn đến một đám thịt lon hoa tươi dưới tay hắn muốn dựa vào quy tắc ngầm một bước lên trời vẫn luôn không có cơ hội. Lần này rốt cuộc cơ hội lại tới. Phó Huynh ở phương diện này cũng thật nhân đạo, hắn đối với bạn tình không có cố chấp gì, nhìn vừa mắt là được, cho nên hắn không lợi dụng quyền lợi được trên tay làm chuyện khinh lam bá nữ, muốn tất cả đều là đối phương tự nguyện. Đến bên cạnh hắn, đường hoàng phục vụ hắn là được. Đừng giở trò toan tính với hắn, hoặc là chơi trò lạc mềm buộc chặt kia. Đúng rồi. Xách cúp điện thoại, Phó Hân này tự như nghĩ tới điều gì đó. Dừng lại mấy giây, rồi chậm chậm nói. Lần này, muốn làm. Thủ hạ đầu kia sửng sốt rõ ràng, nhưng cũng may thấy nhiều biết rộng, biết khẩu vị hầu hết, người có tiền hay thay đổi, liền lập tức nói. Thuộc hạ bên này lập tức an bài cho ngài. Phó Huân đến nhà hàng được chốc lát, lam nhân thủ hạ kia sắp xếp cho hắn điền tới. Lam nhân này được thủ hạ của Phó Huân lựa ra trong mấy chục thực tập sinh chưa hành nghề ở công ty. Bộ dáng đích xác không tệ, mang loại tuấn mỹ nhìn một cái liền bị hấp dẫn. Tướng mạo của tiểu thi tươi này rất thích hợp khiến thị trường bạo giá. Bộ xương không lớn, da rất trắng, thanh tú mà lại không âm nhu. Tóc nhuộm màu hạt dẻ. Tuy đã đầy 20 nhưng lại lon lớt như thiếu niên 16-17 tuổi. Phó tổng, Lam Nhân nhẹ giọng nói, em tên là Tiểu Nghệ. Thanh âm Tiểu Nghệ rất êm tai, trầm trẻo lại ôn nhu. Ánh mắt Phó Huynh rất qua loa, quét trên người Tiểu Nghệ một lần, cuối cùng nhàn nhạt nói. Ngồi đi. Sau khi Tiểu Nghệ ngồi xuống, Phó Huynh cũng cảm giác bầu không khí có chút kỳ lạ. Trách thì trách Phó Huân hắn vừa nghĩ tới Lam Nhân ngồi đối diện, có cấu tạo không khác thân thể mình là mấy, liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Thời khắc này, tâm lý của Phó Huân hoàn toàn là tâm lý thẳng lam. Hắn căn bản không thưởng thức lỗi Tiểu Nghệ đối diện này. Tình nhân sắc đẹp, xuất chúng hai mắt, hắn đã nhìn nhiều. Nhưng Tiểu Nghệ này, dáng dấp xinh đẹp đến mấy, cũng chỉ là một Lam Nhân bằng phẳng không thú vị gì à. Nếu như ngồi đối diện là bạn bè hoặc đồng bạn làm ăn, Phó Huân sẽ không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng ngồi lại là bạn tranh gối tối lầy, hắn sẽ cởi hết ôm vào trong ngực. Cái này khiến suy nghĩ của Phó Huân không chịu khống chế mà bị phân tán. Phó Huân càng nghĩ càng không thoải mái, thậm chí càng nghĩ càng buồn luôn. Thức ăn ngon miệng tinh xảo trong đĩa, giờ khắc này cũng nhạt nhẽo vô vị. Cậu, đừng ăn. Phó Huân đột nhiên trầm giọng nói. Trở về. Tiểu Nghệ nhất thời hoảng hốt, trong mắt còn tưởng rằng mình đã làm sai điều gì, vừa định mở miệng hỏi lại bị Phó Huân ngắt lại. Đừng nói nhảm, bảo cậu trở về thì trở về. Tiểu Nghệ vốn tập phần tự tin với nhan sắc của mình, nhưng còn chưa bắt đầu phô vẻ phong tình đã bị kim chủ lui hẳn, điều này khiến cậu ta bị đả kích. Bộ dáng mà không cảm xúc của Phó Huân khiến Tiểu Nghệ không dám nói gì thêm. Cuối cùng chỉ đành phải chán lãnh chậm rãi đi về. Sau khi Tiểu Nghệ rời đi, Phó Huynh dựa vào ghế salon, cầm lấy điện thoại ra, không nhanh không chậm gọi một cuộc điện thoại. Trong lòng suy nghĩ, phế vật kia nghỉ ngơi cả ngày, và lúc lấy thân thể hắn cũng khôi phục hoàn toàn rồi. Phó Hân không nghĩ tới, sau khi điện thoại vang lên chưa được 2 tiếng, liền trực tiếp bị đầu kia cúp. Cúp. Trong không phải tắt máy, không phải không có người nghe, mà là trực tiếp cúp. Phó Hân lướt nhìn điện thoại di động trên mặt bàn, chắc chắn vừa rồi gọi đúng là dãy số của phế vật Giang Phi, nhất thời bị chọc giận cười lên. Hắn không biết tên hèn nhát đó lấy đâu ra lá gan dám ngắt điện thoại của hắn. Là mấy ngày này anh dạy dỗ chưa đủ, hay là thật sự tức lướt vỡ bờ chuẩn bị phản kháng Phó Hân hắn đây? Phó Hân lại gọi điện thoại lần nữa, kết quả đầu kia trực tiếp tắt máy. Một cỗ lửa giận trào lên não của Phó Hân, sắc mặt Phó Hân nhất thời xanh mét. Hắn đột nhiên cảm thấy mình vẫn là quá nhân từ, mới có thể để tên phế vật kia dám tỏ vẻ với hắn như vậy. Phó Hân điện gọi điện thoại bảo thu hạ trực tiếp giải Giang Phi đến cho hắn, nhưng hắn bị lửa giận thiêu đốt nhất thời không cách nào tỉnh táo nổi. Cuối cùng Phó Hân đứng dậy rời khỏi nhà hàng, tự mình đến chung cư của Giang Phi. Được lửa đường, Phó Hân liền nghĩ kỹ, sau khi đến phòng trọ trước xem thái độ của Giang Phi cậu ta đã. Nếu cậu ta quỳ xuống bên trên mình ủy khuất cầu toàn, khóc lóc cầu xin tha thứ, vậy hắn sẽ không phát cáu gì, trực tiếp bảo cậu ta làm bữa ăn tối bồi tội cho mình. Nhưng nếu cậu ta thật sự anh gan hùng mật gấu, ngang ngược với Phó Hân hắn, vậy hắn liền trực tiếp dùng quả đấm giao huấn chứa cậu thành thục, chứa cậu thành phục tùng, sau này lại bảo đảm làm bữa tối cho mình. Đánh cũng không thể đánh quá lặng, hù dọa 2 cái là được. Trong lòng Phó Hân suy nghĩ, dẫu sao tối nay còn muốn, nếu thân thể Giang Phi có thể miễn cưỡng thì lại hào hào sảng khoái một đêm giải trừ một chút tức giận bị Phó Thâm Trạch chẳng mất áo ly không ở trong lòng. Nếu khôi phục không tốt, vậy khi làm hắn liền nhẹ hơn bớt 2 lần là ổn. Vào trong thang máy chung cư của Giang Phi, ảo lão vì bị cúp điện thoại, trong lòng Phó Hân vô hình biến mất hơn nữa, khóe miệng hắn nhếch lên, thân thể cũng bất tri bất giác buông lỏng. Đến gần bánh thú, thợ săn tất nhiên sát phạt ngoan tuyệt, nhưng bên cạnh phế vật ngu xuẩn mềm yếu lương thiện tất nhiên cũng chỉ có thể cởi bỏ phòng bị toàn thân, cả người buông lỏng hoàn toàn thành người bình thường đùa mèo dắt chó. Đến cửa phòng trọ Giang Phi, Phó Hân vốn định dùng chìa khóa trên người trực tiếp mở cửa, nhưng lại tâm huyết dâng trào muốn xem thái độ Giang Phi một chút. Hắn cảm thấy lần trước Giang Phi anh dạy dỗ vì không mở cửa rồi, lần này hắn đã có kinh nghiệm. Phó Hân ấn chuông cửa, kết quả đợi mấy phút bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Do phút này, Phó Hân rất giận. Hắn không muốn động tâm tư đi tính toán tâm lý của Giang Phi, cũng không muốn mệt nhọc tốn thời gian đi thuần phục Giang Phi. Tâm tư của hắn hiện tại đối với Giang Phi rất đơn giản. Trước khi hắn chán ngán, chỉ cần Giang Phi đàng hoàng ở bên người hắn phục vụ hắn, hắn sẽ không lập tức thanh toán 2 khoản nợ máu với Giang gia. Vốn cũng là bởi vì ham muốn, cảm giác mới mẻ, mới tâm huyết dâng trào muốn cậu ta. Nếu hao hết sạch kiên nhẫn của Phó Hân hắn, hắn sẽ không ngại muốn cậu ta lỡ máu vay trả bằng máu. Phó Hân lấy chìa khóa ra, sắc mặt âm lãnh, mở cửa phòng trọ. Bên trong phòng trọ vắng ngắt, hết sức an tĩnh. Trong phòng khách cùng phòng bếp đều không thấy có bóng dáng của Giang Phi. Phó Hân cho là Giang Phi vẫn còn đang ở phòng trong phòng ngủ, vì vậy liền sải bước đi tới trước cửa phòng ngủ, đẩy ra. Ngay cả biểu tình hưng sư phấn tội cũng bày xong, kết quả bên trong phòng lại không có một bóng người. Phó Hân sửng sốt, lại quay đầu đi về phía phòng ngủ chính, phát hiện phòng ngủ chính cũng không có bóng người. Trong lòng Phó Hân bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu, hắn nhanh chóng kiểm tra phòng vệ sinh cùng phòng vẽ Giang Phi ngày thường hay vẽ, cuối cùng tìm khắp các xó xỉnh trong phòng trọ để không thấy bóng Giang Phi. Phó Hân vốn suy nghĩ Giang Phi có thể ra ngoài mua đồ hay không, nhưng hắn rất nhanh phát giác tủ quần áo trong phòng Giang Phi. Cửa mở lớn, bên trong quần áo chỉ còn lại vài món lẻ tẻ, có lẽ là do khi thu dọn tương đối vội vàng. Trên giường, trên đất còn có mấy món rơi bừa bộn. Con mèo màu vàng quất to mập bên trong phòng khách cũng không thấy. Không chỉ có như vậy, ngay cả mấy vật nhỏ trong phòng vệ sinh cùng phòng vẽ cũng đều bị quét sạch. Chỉ còn lại hiện trường hỗn độn. Thảo! Phó Hân bật mắng, một cước đạp lộn bàn trà nhỏ màu trắng. Lại trốn. Tên phế vật Giang Phi, hắn cho rằng hèn yếu đến tận xương tủy, chỉ có thể mặc cho mình lắng bóp tròn dẹp. Lại trốn. Buổi sáng sau khi Phó Huynh rời đi, Giang Phi đã ở trong phòng tắm ôm lấy thân thể khóc rất lâu. Cũng đã ở đó kìm lén nỗi sợ hãi đến cực độ, cùng nghẹt thở mà suy nghĩ rất lâu. Nếu như muốn tiếp tục sống, trốn là con đường duy nhất. Giang Phi biết mình hiện nay là cái điên trong mắt Phó Huynh. Chỉ cần sống một ngày, Phó Huynh sẽ không bỏ qua cho cậu. Trên người cậu bị Phó Huynh mạnh mẽ chụp hai khoản nợ máu, cho nên cậu có trả 300 vạn kia hay không, kết quả đều giống nhau. Cậu không thể mặc cho Phó Huynh tàn hại xâm phạm được. Cậu không tiếp thụ lỗi, bị người ta ấn ở trên giường, làm như lữ nhân. Cái kia còn khiến cậu sụp đổ hơn so với việc đem cậu sống sờ sờ đi lăng trì. Đấu không lại, phòng không được, cũng chỉ có thể trốn. Cậu phải trốn, trốn đến khi Phó Huynh dần dần quên đáng cậu, trốn đến khi Phó Huynh bị thứ mới hấp dẫn, ánh mắt không tập trung trên người cậu nữa mới ngừng. Giang Phi qua loa dọn đồ vào một cái vali, cũng bỏ đại quốc vào trong ba lô cho sủng vật mang hết đi. Giang Phi cũng không biết đi đâu, cậu không dám nhờ bạn mình giúp đỡ. Cuối cùng gọi một chiếc taxi đen, bảo tài xế trực tiếp đưa cậu đến một thành phố bên cạnh thành phố Trung Lam, thành phố Xuyên Duyên. Trên xe, Giang Phi ôm ba lô mang đại quốc, muốn khóc nhưng lại cố lén. Cậu biết mình nếu lựa chọn trốn và cũng chỉ có thể mang theo con đường này. Một mực chạy về phía trước. Một khi rơi vào trong tay Phó Huynh lần nữa, cậu có thể ngay cả cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Sợ tuy sợ, nhưng Giang Phi một chút cũng không hối hận về sự lựa chọn này. So với bị người không đứng đắn như Phó Huynh giày xéo, cậu tình nguyện ăn gió làm sương lưu vong. Nhìn cảnh tượng thoang thoát lui về phía sau ngoài cửa xe, trong lòng Giang Phi dâng lên vô số chua cay cùng ủy khuất. Cậu ở thành phố này đã hơn 20 mấy năm, bắt đầu cuộc đời từ tiêu sái sung sướng đến sợ đầu sợ đuôi, cho đến bây giờ chạy trối chết. Giang Phi không biết mình đã làm sai điều gì. Cậu rõ ràng sống cẩn thận cùng cố gắng như vậy, dùng 8 năm mới dãy dụa đứng dậy từ trong vực sâu, hiện nay lại bị một cái Phó Huynh hung hăng đánh trở lại điểm ban đầu. Giang Phi lau đôi mắt ướt nhẹp, cúi đầu nhìn đại quất trong ba lô đang chớp mắt nhìn mình, cười khổ lướt lỡ nói: "Đại quất, ngươi yên tâm, coi như ta khổ đi nữa, ta nhất định cũng sẽ không để ngươi chịu ủy khuất đâu." "Tiểu tử, cuộc sống gặp phải chuyện gì lớn sao?" Bác tài liếc nhìn Giang Phi với đôi mắt đỏ bừng, hỏi nhỏ. "Không phải chuyện gì ghê gớm." Giang Phi hít sâu hai cái, mạnh mẽ lặn ra nụ cười khổ sở. "Trước kia cũng từng gặp rồi, cũng gánh được rồi, lần này nhất định không sao cả." Bác tài cười cười an ủi. "Không sai, con người mà, chỉ cần cố gắng sống tốt, chuyện to lớn thế nào cũng có thể vượt qua." Trạng vạng tối, Giang Phi ở lại một nhà nghỉ nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố Duyên Xuyên. Lúc này mới thật sự bắt đầu suy nghĩ đường kế tiếp lên đi như thế nào. Giang Phi liên lạc với Hoa Di, cậu bảo với Hoa Di rằng bên mình gặp phải chút việc khó khăn, tạm thời không phân thân ra đến bệnh viện được. Kỳ thực sau khi bình tĩnh lại, Giang Phi nghĩ đến lúc trước Hoa Di nói với cậu, Lam Nhân đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe mẹ mình, cùng sai khiến bệnh viện dừng hết thuốc của mẹ mình, rất có thể chính là Phó Huynh. Giang Phi nhớ Phó Huynh lúc ở cạnh mình từng nói, mẹ nuôi Phó Thu Uyển của hắn chết là do mẹ mình một tay gây lên. Theo như phong cách hành sự của Phó Huynh, sau khi điều tra ra như vậy, hắn sẽ đến bệnh viện tìm mẹ mình trước tiên. Nhưng hắn lại quay lại, đem khoản lỡ máu không biết là thật hay giả lại, chụp lên đầu Giang Phi cậu. Đã nói lên, hắn không có ý định hướng mẹ mình đòi lại. Như vậy chỉ có thể, Phó Huynh mặc dù máu lạnh tàn nhẫn, sát phạt ngoan tuyệt, nhưng chưa chắc sẽ hạ sát thủ với một lữ nhân, đã mất đi thần trí. Trung quy loại trả thù này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đây chắc cũng là một trong những nguyên nhân sau khi Phó Huynh điều tra ra nhãn hiệu là hung thủ trực tiếp hại chết mẹ hắn mà không lập tức báo thù. Một lữ nhân tinh thần hỗn loạn, thật ra thì không khác một người chết là mấy. Giang Phi đoán, Phó Huynh âm thầm ra lệnh bệnh viện dừng việc chữa trị mẹ mình này là muốn cho mẹ mình tự sinh tự diệt. Cậu chỉ cần tỏ vẻ, cái gì cũng không biết, không cắt đi nối báo thù lầy của Phó Huynh. Vậy sự chú ý của Phó Huynh sẽ vĩnh viễn không chuyển tới trên người mẹ mình. Ngược lại, nếu như hiện tại cậu đến bệnh viện hỏi thăm tình huống cho mẹ hoặc là chuyển viện tiếp tục chữa trị, bên phía Phó Huynh nhất định sẽ lập tức nhận được tin tức,

Giang Phi biết đây là mình sai, cậu vội vàng từ dưới đất bò dậy, không ngừng gập lưng hướng bác tài nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không có giả người bị đâm, vô cùng xin lỗi, tôi thật sự không phải là cố ý, thật xin lỗi. Lúc này, cửa sau xe thương vụ liền bị mở ra, một nam nhân cao lớn dáng dấp anh tuấn xuống xe. Đi tới chiếc xe nhìn Giang Phi cả người sọc sạch, hỏi nhỏ. Không bị thương chứ? Nghe được âm thanh quen thuộc này, thân hình Giang Phi vẫn đang cúi thấp đầu nói xin lỗi chấn động một cái. Đây là... Căn bản không đâm phải cậu ta, là tự cậu ta ngã xuống đất. Tài xế nói, không có chuyện gì đâu, Diệp tiên sinh, ngài lên xe đi, chúng ta tiếp tục lên đường. Lúc này, trợ lý của Lam Nhân cũng xuống xe, bật ô che mưa cho Lam Nhân. Lam Nhân quay đầu nói với trợ lý, hay là cho cậu ta ít tiền đi. Vào giờ phút này, Giang Phi đứng đờ tại chỗ, cậu ngơ ngác nhìn bóng người cao lớn, cách mấy thước đó, chồng nháy mắt cho rằng mình đang nằm mơ. Đó là Diệp Phong Miên. Diệp Phong Miên mặc áo khoác cao kỳ, thân hình hắn thẳng tắp, tỷ lệ người hoàn hảo, khuôn mặt anh tuấn ôn hòa. Trên người tỏa ra cỗ văn chất lịch sự phong độ cùng ưu nhã, ánh mắt hắn dịu dàng thâm thúy, khóe miệng khẽ nhấp khiến người ta có một loại ảo giác thâm tịnh mà đắm chìm vào. Khi Diệp Phong Miên ngước mắt nhìn tới Giang Phi, Giang Phi theo bản năng cúi đầu, cậu sờ khẩu trang trên mặt, lại vô thức kéo căng cái mũ trên đầu xuống. Cái loại chán lãng cùng chật vật không muốn bị Diệp Phong Miên thấy, mình cùng vừa khao khát được Diệp Phong Miên nhận ra, tạo thành hai loại mâu thuẫn trong lòng Giang Phi. Trong lúc nhất thời, tim Giang Phi đập loạn, thở mạnh cũng không dám. Cậu đã từng đáp ứng Diệp Phong Miên nhất định sẽ cố gắng sống, một ngày nào đó sẽ mang thành tựu phấn đấu cùng sự tự tin giàu dạt cười đứng bên cạnh anh. Thế nhưng... Nhưng vào giờ khắc lại khác nhau một trời một vực, khiến Giang Phi ngay cả mở miệng giận nhau cũng chẳng có dũng khí. Diệp Phong Miên cảm giác được Lam Dân này đang tận lực lé tránh ánh mắt của mình, nhưng anh cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Sau khi giao phó cho trợ lý xong, anh xoay người chuẩn bị trở về xe. Nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Phong Miên, trái tim Giang Phi bắt đầu chìm xuống nơi vô tận, mất mát cùng tuyệt vọng như trôi lơ lửng trong sóng biển mờ mịt không bến bờ, trơ mắt nhìn cây gỗ lỗi cứu sinh đang dần dần cách xa mình hơn. Giang Phi biết, một khi cậu bỏ qua cơ hội cùng Diệp Phong Miên giận nhau lại, sau này khó mà thấy Diệp Phong Miên nữa. Nhưng trong lòng cậu có quá nhiều băn khoăn cùng sợ hãi. 7-8 năm trôi qua, Giang Phi căn bản không biết hiện nay Diệp Phong Miên trở lên như thế nào. Con người chung quy đều sẽ thay đổi, giống như chính cậu. 8-5 đem cậu từng tiêu sái thẳng thắn thành hèn nhát, hoặc như là Phó Huân, đã từng là Lam Nhân ngày thẳng ít lối, tuy lạnh lùng nhưng khi nhìn mình gặp phải nguy hiểm đều xuất thủ cứu mình. Lại bị thời gian biến thành một tên xuất sinh tàn bạo máu lạnh, tính tình xấu xa. Giang Phi sợ phản ứng của Diệp Phong Miên sau khi nhận ra cậu không phải là ngạc nhiên mừng rỡ mà là khinh thường cùng coi rẻ, thậm chí tránh không kịp. Nếu như là như vậy, cậu tình nguyện vĩnh viễn đem phần mỹ hảo ban đầu giấu ở trong lòng, vĩnh viễn không cùng Diệp Phong Miên nhận nhau. Cái sự thảm thương của cậu đã bị Phó Huân chà đạp, chỉ còn lại chút tôn nghiêm, đã không thể chịu lỗi bất kỳ đả kích nào nữa. Diệp Phong Miên lên xe, cửa xe bịch một tiếng đóng lại. Vốn là vươn tay là có thể chạm được ấm áp lại thành xa không với tới, giống như bỗng nhiên bị cô lập đến một cái thế giới hoang vu khác. Giang Phi nhất thời cảm giác trên người càng lạnh hơn. Trợ lý Diệp Phong Miên tiến lên, lấy từ trong ví tiền ra hơn 100.000 tiền mặt, nhét vào trong tay Giang Phi. Giang Phi vội vàng khoác tay, ngỏ ý mình không cần, bởi vì nhận số tiền này sẽ là đại biểu cho cậu giả vợ bị đâm. Giang Phi cũng không lấy cây dụ, đã bị gió thổi càng ngày càng xa kia, cậu dụi mắt một cái, tắc hồn lạc phách trở lại ven đường. Kéo vali của mình, xoay người dọc theo lề đường đi về phía trước. Xe của Diệp Phong Miên cũng khởi động, đi về phía ngược lại Giang Phi. Khi xe lái qua bên người Giang Phi, Diệp Phong Miên ở bên trong cửa kính theo bản năng liếc người ngoài cửa xe. Hai người lướt qua, ánh mắt Diệp Phong Miên cũng chỉ đảo qua một cái trên mặt đeo khẩu trang của Giang Phi. Mặc dù chỉ ngắn ngủi chốc lát, nhưng anh thấy rõ cặp mắt kia. Dừng xe! Diệp Phong Miên đột nhiên nói với tài xế. Tài xế không rõ nguyên nhân, nhanh chóng dừng xe lại. Hắn còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, Diệp Phong Miên đã động tác nhanh chóng đẩy cửa xe xuống xe. Giang Phi đi ở trong mưa chưa được bao xa, sau lưng bóng duyên chuyển tới thanh âm quen thuộc, có chút dò xét, lại tựa như tràn đầy vui sướng. Giang Phi. Diệp Phong Minh vừa dứt lời, Giang Phi liền cứng đờ tại chỗ, hồi lâu mới chậm rãi xoay người. Thấy Diệp Phong Minh mặt mũi phấn chấn đứng ở sau lưng, Giang Phi khiếp sợ đến không biết phải làm sao. Giang Phi. Diệp Phong Minh sải bước đi đến chỗ Giang Phi, thanh âm run rẩy lộ ra vẻ kích động. Là em sao? Sau cơn khiếp sợ ngắn ngủi, Giang Phi giống như con chuột không còn nơi ẩn thân. Cậu cuống quyết giơ tay lên kéo khẩu trang trên mặt một cái, cũng nhanh chóng lắc đầu, thấp giọng nói: tôi không phải. Nói xong, Giang Phi quay đầu chạy đi. Diệp Phong Minh sải bước đuổi kịp Giang Phi, cuối cùng trực tiếp ngăn ở bên người Giang Phi. Giang Phi hoảng hốt lui về sau. Diệp Phong Minh đưa tay bắt được một cánh tay của Giang Phi. Trước xử sự lúc nào cũng ưu nhã dè dặt, lúc này bởi vì kích động quá độ mà Diệp Phong Miên có chút thất thố. Diệp Phong Miên nhìn chằm chằm đôi mắt Giang Phi. Tiểu Phi, anh là Diệp Phong Miên à? Anh là Phong Ca, em không nhận ra anh sao? Giang Phi không nghĩ tới Diệp Phong Miên sẽ nhận ra mình, lại còn ngạc nhiên mừng rỡ như vậy. Phong Ca của cậu không thay đổi, anh ấy vẫn hy vọng gặp mặt mình. Trong lồng ngực Giang Phi giống như có một viên nham thạch nóng bỏng đang chuyển động. Cậu cao hứng, cảm động, nhưng cũng có tự ti cùng quẫn bách muốn trốn tránh. Cậu không biết giờ phút này mình nên làm cái gì, nói cái gì. Diệp Phong Minh giống như một tấm gương sáng trong suốt, khiến cậu càng thấy rõ sự hèn mọn vô lặng cùng với bận thiệu chật vật của mình. Giang Phi mím chặt miệng, cậu nhìn khuôn mặt Diệp Phong Minh vẫn ôn nhu như trong trí nhớ, nước mắt bỗng nhiên không cầm được rơi xuống. Phong ca, Giang Phi nhỏ giọng kêu. Diệp Phong Minh giơ tay lên, nhẹ nhàng kéo khẩu trang trên mặt Giang Phi xuống. Anh thấy một bên mặt của Giang Phi tím xanh, ngực nhất thời căng thẳng. Tại sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì, Tiểu Phi? Giang Phi cúi đầu lấy tay lau đôi mắt, đang nghẹn ngào nói không lên lời. Diệp Phong Minh nhìn bộ dáng yếu ớt của Giang Phi, liền đau lòng khôn nguôi, đưa tay kéo Giang Phi vào trong lòng ngực. Ủy khuất của Giang Phi nhất thời giống như dòng máu. Ủy khuất của Giang Phi nhất thời giống như dòng thác được khai thông mà trút xuống. Những nhớ lại cùng tự mình an ủi của cậu, hết thảy đều hóa thành nước mắt ở trong ngực Diệp Phong Miên. Sự kiên cường bị cậu cưỡng ép xây lên cũng ở đây trong nháy mắt mà tan rã. Phong ca, Giang Phi thấp chậm nói. Phong ca, em nhớ anh. Loại tư liệm này bám theo đã nhiều năm, sớm cắm rễ ở trong lòng Giang Phi thành một sự chờ đợi ôn nhu cùng tốt đẹp. Mau lên xe anh, em xem cả người em đều ướt cả rồi. Diệp Phong Miên vỗ lưng Giang Phi một cái, sau khi buông Giang Phi ra, anh giơ tay lên, lau lau đi nước mắt trên mặt của Giang Phi, ôn nhu nói. Đừng đau lòng, bất luận trước kia em trải qua cái gì, bây giờ chỉ cần anh ở đây, tuyệt đối sẽ không để em chịu một chút ủy khuất nào nữa. Lời này của Diệp Phong Miên khiến cho thế giới tinh thần đã sụp đổ đến gần như không còn của Giang Phi lập tức sống lại. Giang Phi cũng không muốn Diệp Phong Minh ra mặt giải quyết khốn cảnh trước mắt mình. Giờ phút này, cậu chỉ cảm thấy cao hứng vì rốt cuộc cũng có một người thật lòng yêu thương cậu. Dù là Diệp Phong Minh không giúp được cậu cái gì, nhưng có lời lại của anh, Giang Phi đã thỏa mãn rồi. Diệp Phong Minh vuốt ve mái tóc của Giang Phi, sau đó một tay xốc vali bên cạnh Giang Phi, tay còn lại nắm bả vai Giang Phi đi về phía xe thương vụ của mình. May anh vừa rồi nhận ra em. Diệp Phong Minh thở dài. Tiểu Phi, em đó, mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy anh, tại sao không chủ động nhận anh? Giang Phi mím chặt miệng, hốc mắt hồng hồng, không nói lời nào. Diệp Phong Minh cảm giác Giang Phi có lỗi khổ, liền vỗ nhẹ bả vai Giang Phi một cái, ôn nhu nói. Không sao, bị anh nhận ra cũng giống nhau thôi. Không gian xe thương vụ rất lớn, sau khi lên xe, Diệp Phong Minh bảo Giang Phi cởi áo ướt đẫm trên người xuống, thay chiếc áo choàng dài anh để ở trên xe để tránh bị lạnh. Nhưng Giang Phi ngỏ ý không cần, cũng nắm chặt áo mình, kéo khóa trước ngực lên tới cằm. Bên trong chiếc áo khoác dày này, Giang Phi mặc một chiếc áo sơ mi lông dê cổ thấp. Một khi cởi áo xuống, vết hùng, vết cắn vẫn còn trải rộng trên cổ, sẽ hoàn toàn bại lộ trong mắt Diệp Phong Miên. Giang Phi cho dù chết cũng sẽ không để Diệp Phong Miên phát hiện những dấu vết tình ái khó coi trên người cậu. Em như vậy đã tốt vô cùng rồi, không cần thay. Giang Phi lạnh ra một nụ cười. Em không lạnh, một chút cũng không lạnh. Bên trong xe bật điều hòa nhiệt độ, Diệp Phong Miên ngược lại cũng không lo lắng Giang Phi sẽ lạnh, chỉ là bộ dáng chạy trốn xa suốt của Giang Phi, cùng với vết kiếm xanh bị người ta đánh ở một bên mặt, anh thấy mà đau lòng khôn nguôi. Giang Phi tránh né, hiển nhiên là không muốn giải thích với anh. Diệp Phong Miên cũng không hỏi, anh đưa cho Giang Phi một ly trà nóng giữ nhiệt, nhẹ giọng nói, uống chút trà đi, đừng lo lắng Tiểu Phi, có anh ở đây, cái gì cũng sẽ khá hơn. Giang Phi cầm ly trà, ướt mắt gật đầu một cái. Xe chạy ổn định rồi, nhiệt độ thoải mái cùng mùi hương nhàn nhạt trong xe dần dần khiến Giang Phi bình tĩnh lại. Diệp Phong Miên thấy sắc mặt Giang Phi đã bình tĩnh lại hơn rất nhiều, lúc này mới nhẹ giọng nói, anh cứ cho rằng em vẫn đang học ở nước ngoài, mẹ anh thậm chí còn nói với anh em đã lấy được thẻ xanh, đổi tên đổi họ, vĩnh viễn không trở lại nữa. Thẻ xanh, thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài. Diệp Phong Miên nói như vậy, Giang Phi cũng không thấy kỳ quái. Năm đó Giang gia phá sản, mẹ Giang Phi bị bệnh, cha ở tù. Diệp gia là nhà cậu của Giang Phi, một lòng muốn phủi sạch quan hệ với Giang gia. Lúc ấy, Diệp Phong Miên không quan tâm đến sự ngăn cản của mọi người, một lòng giúp đỡ Giang Phi sống lang thang. Mẹ Diệp Phong Miên vì ngăn cản Diệp Phong Miên tiếp xúc với Giang Phi đã tốn không ít tâm tư, thậm chí còn âm thầm tìm Giang Phi nói chuyện. Sau đó Diệp Phong Miên bị người ta đưa sang nước ngoài du học. Giang Phi dưới sự thuyết phục của mẹ Diệp Phong Miên liền âm thầm cắt đứt mọi liên lạc với Diệp Phong Miên. Sau đó tất cả những gì có liên quan tới Diệp Phong Miên về sau, Giang Phi chỉ có thể nghe ngóng trên TV và trên Internet. Diệp Phong Miên trở về nước, về sau trở thành đại minh tinh vạn chúng chúc mục. Giang Phi chỉ yên lặng chú ý, cậu cũng hết lòng tuân thủ cam kết với mẹ Diệp Phong Miên, không âm thầm liên lạc với Diệp Phong Miên nữa. Mẹ Diệp Phong Miên nói dối với Diệp Phong Miên rằng Giang Phi di cư, cũng để phòng ngừa con trai mình lại đi tìm Giang Phi. Anh cho là em sống rất tốt, đã có cuộc sống mới của mình, cho nên cũng không đi tìm em nữa. Diệp Phong Miên nhẹ giọng nói, nếu như anh biết em còn ở trong nước, anh nhất định sẽ đi tìm em. Phong ca, em... Giang Phi thấp giọng nói, em hiện tại thực ra tốt vô cùng. Tốt. Diệp Phong Miên nhìn vết tím xanh, bất tán trên cổ má của Giang Phi, rồi nhớ tới bộ dáng Giang Phi thất hồn lạc phách kéo vali đi trong mưa, tim như bị dao cắt. Tiểu Phi, em không cần che giấu cái gì trước mặt anh, em có thể tiếp tục giống như hồi còn bé, có ủy khuất gì cứ trước hết lên anh, nói ra sẽ dễ chịu hơn một ít. Mũi Giang Phi chua xót, cậu hít mũi một cái, nhẹ giọng nói, thật sự tốt vô cùng, chỉ là gần đây gặp một chút phiền toái, bất quá không sao cả, không phải vấn đề gì lớn nào, em có thể tự giải quyết. Giang Phi không muốn để Diệp Phong Miên cảm thấy mình đã nhiều năm như vậy. Cậu cũng không có một chút tiến bộ nào. Cậu mặc dù một thân yếu ớt, nhưng cũng có ý chí muốn một mình đảm đương. Đã không còn là tiểu quỷ năm đó vừa gặp chút thất bại, đã sụp đổ khóc lóc nữa. Dĩ nhiên, Giang Phi cũng sợ Diệp Phong Miên biết chuyện giữa mình cùng Võ Huân. Đoạn cuộc sống không thấy được ánh sáng kia, chỉ được tiêu hóa ở trong lòng, một mình cậu thôi. Không thể để Diệp Phong Miên nhìn ra được chút sơ hở nào. Lâu để Diệp Phong Miên biết cậu bị một lam nhân, coi như cậu có dũng khí để tiếp tục sống, cũng tuyệt đối không còn mặt mũi lão xuất hiện bên cạnh Diệp Phong Miên nữa. Đây là lần đầu tiên Giang Phi nói dối Diệp Phong Miên. Cậu nói, mình để thanh toán nốt món nợ cuối cùng trong nhà liền bán phòng trọ đi, bây giờ chuẩn bị đến một thành phố khác, tìm việc làm, tiếp tục kiếm tiền. Còn về vết thương trên mặt, Giang Phi ngỏ ý là do thời điểm làm thêm tại một nhà hàng, chẳng may vẩy nước đồ ăn lên khách, sau đó bị khách quất một cái bạc tay. Giang Phi xem như là lớn lên cùng Diệp Phong Miên. Khi Giang Phi mới vừa hiểu chuyện, thích nhất là đến nhà cậu. Cậu thích theo sau Diệp Phong Miên gọi ca ca, cuộc sống có ủy khuất gì, cậu không thổ lộ hết với cha mẹ mà chỉ nói cho một mình Diệp Phong Miên. Làm đó, Giang Hải Tông lạc lối bị mẹ Giang Phi, Giang Hiểu phát hiện. Giang gia ngày nào cũng gà bay chó chạy. Giang Phi một thân bị thương vẫn đợi ở nhà cậu. Ở bên người Diệp Phong Miên, khi đó chỉ có sự an ủi của Diệp Phong Miên mới có thể cho cậu sự chữa trị tốt nhất. Giang gia phá sản, giữa đêm cả nhà phải giải tán, cũng là Diệp Phong Miên chạy tới bên người Giang Phi trước tiên, giúp đỡ, khích lệ. Giang Phi cố gắng tiếp tục sống. Ở trong lòng Giang Phi, Diệp Phong Miên đã sớm là sự tồn tại của thiên thần không thể thay thế. Giang Phi thấp giọng nói xong, Diệp Phong Miên nhẹ nhàng kéo Giang Phi vào trong ngực. Anh vuốt ve mái tóc của Giang Phi, nhẹ giọng nói. Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Giang Phi ở trong lòng Diệp Phong Miên cho tới nay cũng là phần chiếm giữ không thể thay thế. Nếu còn nhỏ, Diệp Phong Miên chịu sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình. Cả người đều bị ràng buộc trong trung quy, trung cũ. Không thể có chút sai lệch nào trên đường đi. Cuộc sống của anh để vừa lòng mong đợi của cha mẹ, tràn đầy những kế hoạch với những quy định cứng ngắc. Mà khi đó Giang Phi giống như chú chim nhỏ bay vào trong thế giới khô khan của anh, cởi mở cùng linh động. Động một cái, liền cười một tiếng, đã trao cho anh sự sống tươi mới trong cái thế giới máy móc đó. Hiện nay gặp lại Giang Phi, ký ức đã từng mỹ hảo hết thảy, rốt cuộc lại không thể kiềm chế cuộn cuộn trào ra. Mà so với thời liên thiếu đơn thuần, càng thêm mấy phần hoài niệm lưu luyến. Từ trong lúc nói chuyện phím với Diệp Phong Miên, Giang Phi biết được, ngày hôm qua Diệp Phong Miên mới vừa đóng xong một bộ phim, đêm qua tổ kịch tụ tập lại đi ăn, ăn xong anh liền vội vã đến thành phố Trung Nam. Vì đã đuổi kịp buổi quay quảng cáo công ích lần thứ nhất được định vào sáng hôm nay, bởi vì sân bay gặp sương mù, lên phi cơ sẽ chậm trễ. Để không ảnh hưởng đến buổi quay, Diệp Phong Miên mới mang đám trợ lý dưới tay lái xe cả đêm trở về. Khi Giang Phi nghe được Diệp Phong Miên nói xe lấy xe lái đến thành phố Trung Lâm, sắc mặt nhất thời ám đạm. Cậu kinh hoàng thất thố nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đây chính là đường trở về thành phố Trung Lâm. Trong nháy mắt, Giang Phi cảm giác huyết dịch toàn thân đều dừng lại. Dừng xe. Giang Phi bỗng nhiên hô to một tiếng. Tôi muốn xuống xe. Tất cả mọi người bên trong xe đều sửng sốt. Tài xế mặt đầy mờ mịt, hỏi ý Diệp Phong Miên. Diệp Phong Miên bảo hắn tiếp tục lái xe đừng ngừng. Sau đó hai tay ấn bả vai Giang Phi, nhìn sắc mặt Giang Phi trắng bệch, nhẹ giọng hỏi. Sao vậy Tiểu Phi? Em đang sợ cái gì? Tại sao muốn xuống xe? Ấp Giang Phi một mảnh hỗn loạn. Một bên là sự sợ hãi đối với tên ma quỷ ở thành phố Trung Nam, một bên là sự an ủi, cùng ấm áp vẫn như cũ nhận được từ trên người Diệp Phong Minh. Cậu căn bản không dám nói ra, sợ hãi trăm lòng với anh ấy. Giang Phi lắc đầu, cuối cùng hai tay che mắt, khóc không thành tiếng. Diệp Phong Biên ôm Giang Phi vào trong ngực, nhẹ ấn đầu Giang Phi lên ngực mình, nhẹ giọng nói. Đừng sợ, Tiểu Phi, có phong ca ở đây, dù thành phố Trung Lam có nước lũ cùng mãnh thú, anh cũng sẽ không quan tâm đến tất cả mà che chở em. Đừng sợ, nói cho anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lời của Diệp Phong Biên như vỗ về cơn khủng hoảng trong lòng Giang Phi. Kỳ thực thành phố Trung Lam lớn như vậy, coi như trở về cũng chưa chắc sẽ chạm mặt Lam nhân kia. Sự thật vô số lần lên xuống trong cổ họng, nhưng cuối cùng vẫn bị Giang Phi miễn cưỡng nuốt trở về. Cậu vẫn muốn ở bên cạnh Diệp Phong Minh bảo vệ cái tôn nghiêm đáng thương của mình. Bị người mình sùng bái, xem thường, cùng chê bay, loại đau khổ này còn khiến cậu đau đến không muốn sống hơn. Em trước không phải đã nói lúc làm phục vụ viên xảy ra xung đột với khách còn gì? Giang Phi cúi đầu nhỏ giọng nói. Cái làm nhân đó nói sau này thấy em một lần sẽ đánh em một lần. Em sợ, cho nên mới muốn rời khỏi thành phố Trung Lâm đến thành phố khác sống. Lời Giang Phi làm Diệp Phong Miên dở khóc dở cười, anh cưng chiều vuốt ve mái tóc Giang Phi. Vậy hiện tại ở cùng một chỗ với anh còn sợ sao? Giang Phi nhìn khuôn mặt dịu dàng của Diệp Phong Miên, nội tâm hoảng loạn dần dần bình tĩnh lại. Mùi vị vui lấp trong bóng tối, khi đối mặt với ánh sáng thật vất vả mới bắt được. Trung quỳ sẽ sinh ra dũng khí cực lớn, cũng sẽ càng sợ hãi bị vùi lấp trong bóng tối lần nữa. Thế khắc lại, Giang Phi chính là như vậy. Sự xuất hiện của Diệp Phong Miên đã ổn định lại thế giới tinh thần đang lung lay sắp đổ của cậu. Để phần ấm áp này có thể tiếp tục, dũng khí cũng bất thình lình sinh ra để tỉ thí với tuyệt vọng. Giang Phi dụi mắt một cái, lạnh ra một nụ cười thư thái bình thản. Không sợ, có phong ca, cái gì em cũng không sợ. Bộ quảng cáo công ích Diệp Phong Miên định chụp ngày hôm nay lấy bối cảnh ở bên ngoài, nhưng bởi vì mưa nhỏ mãi không ngừng, lên chế tác bất đắc dĩ phải hủy bỏ kế hoạch dự định quay vào buổi sáng. Thời điểm nhận được thông báo, Diệp Phong Miên đang đi trên đường. Trợ lý Diệp Phong Miên oán trách mấy câu, dẫu sao bộ quảng cáo này cũng khiến bọn họ cả đêm không chập mắt, gấp rút lên đường. Nhưng Diệp Phong Miên tỉnh khí tốt, biết không phải gấp chạy về thành phố Trung Nam nữa, liền bảo tài xế tìm một nhà hàng gần đó ăn điểm tâm trước. là nam nghệ sĩ đang ăn khách. Độ nổi tiếng trong nước của Diệp Phong Miên tương đối cao. Bởi vì lo lắng bị người ta nhận ra, đám người Diệp Phong Miên cố ý chọn một quán ăn sáng có sân và cửa vắng vẻ. Diệp Phong Miên bảo đám trợ lý cùng tài xế vào chọn món ăn trước. Anh mang Giang Phi đến cửa hàng đối diện mua ít đồ. Diệp Phong Miên đeo khẩu trang, bọc kín mít, sau đó lắm bả vai Giang Phi băng qua đường xe chạy đến cửa hàng bán quần áo đối diện. Giang Phi dầm mưa lại còn té ngã trong nước bùn. Giờ phút này, trên người cực kỳ nhếch nhác. Khi cậu ý thức được Diệp Phong Miên muốn mua quần áo cho mình, vội vàng ngỏ ý trong vali của mình có rồi, không cần mua nữa. Em như vậy, anh cũng có trách nhiệm. Diệp Phong Miên cười nói, coi như anh đền em đi. Diệp Phong Miên ở trong cửa hàng mua cho Giang Phi đủ quần áo trong ngoài, ngay cả vớ cũng chọn, cũng chẳng nhìn giá cả, dựa vào kinh nghiệm ăn mặc của mình nhiều lắm. Xách quần áo trên cái áo lên tay, khoai tay múa chân trên người Giang Phi hai cái liền quyết định. Cuối cùng, Giang Phi ôm một đống quần áo mới tinh vào trong phòng thử quần áo. Diệp Phong Miên chọn cho Giang Phi áo trong là một chiếc áo lông dê cao cổ màu trắng xám. Giang Phi mặc lên người, cho dù cổ áo khoác mở hoàn toàn thì cổ áo của áo lông dê cũng có thể che kín hoàn toàn dấu vết giữa cổ mình. Từ đầu đến chân Giang Phi đổi mới hoàn toàn rực rỡ hẳn lên, khoác trên người chiếc áo lỉ nhung dài màu trắng vừa vặn. Nếu như không phải, bên mặt vẫn còn bị tím xanh, chợt nhìn qua thật giống như một tiểu công tử nhà giàu. Diệp Phong Miên đứng ở bên cạnh Giang Phi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc xốc xếch trên đầu Giang Phi, sau đó nhẹ nhàng cuốn khăn quàng lông dê màu xám bạc lên trên cổ Giang Phi. Vẫn giống như hồi còn bé, Diệp Phong Miên mỉm cười nói, mà cái gì cũng đẹp. Nụ cười trong mắt Diệp Phong Miên giống như trang chứa ca một biển quyến luyến, thâm thúy lại thâm tình. Giang Phi nhìn một chút liền đỏ mặt, cậu cúi đầu xuống, có chút thẹn thùng mà gái tóc mày, nhỏ giọng nói, em đã lớn, đã xấu rồi. Lúc này, bụng Giang Phi kêu hai tiếng khiến Giang Phi nhất thời quẫn bách vô cùng. Diệp Phong Miên cười, vô bả vai Giang Phi, cuối cùng mang Giang Phi trở lại tiệm ăn sáng kia. Đám trợ lý chọn một lời hẻo lánh ở lầu 2, gọi một đống bữa ăn sáng trên bàn. Mấy người đang vừa ăn vừa cười trò chuyện. Nhìn Giang Phi rực rỡ đổi mới hoàn toàn, trợ lý của Diệp Phong Miên tiểu hạ không nhịn được nói đùa. Nguyện này là giúp tiểu em trai họ đi mua quần áo. Chuyện này vốn liên giao cho tôi à? Ha ha ha, chưa từng thấy Diệp ca để ý ai như vậy. Thật sự chỉ đơn giản là thân thích bình thường sao? Tính khí Diệp Phong Miên tốt, hòa hợp với nhân viên, đặc biệt là mấy trợ lý cùng đám thợ trang điểm đi theo anh mấy lần. Hai bên đều tin tưởng lẫn nhau, khi không có ai tất cả đều thoải mái cười đùa. Trước ở trên xe, Diệp Phong Miên từng nói với những người này, Giang Phi là anh em họ của anh. Chẳng qua là do gia cảnh suy sụp, lại thêm đủ loại rối rắm khó khăn ở giữa, bọn họ đã 7-8 năm không gặp. Diệp Phong Miên đẩy bữa sáng tới trước mặt Giang Phi cười nói, sao lại Giang Phi có thể trực tiếp đại diện cho tôi, các cậu khách khí với em ấy một chút. Giang Phi vội vàng khoát tay. Tôi chẳng là cái gì, không, ý tôi nạ, tôi không có tư cách, ách, ý tôi chính là... Giang Phi cuống quyết muốn gỡ vinh dự mà Diệp Phong Miên cho mình xuống. Cậu có thể đi vào trong vòng bạn của Diệp Phong Miên, ngồi cùng bàn nói đùa với những người này, cậu đã rất thoải mái. Nếu cho cậu cái đái ngộ đặc thù gì, cậu ngược lại sẽ cảm thấy bất an. Bản chất Giang Phi chính là người rụt rè cùng tự ti. Giang Phi càng nói càng loạn, chọc đám người cười không dứt. Diệp Phong Miên nhìn dáng vẻ gấp đến đầu đầy mồ hôi của Giang Phi, liền giơ tay lên vuốt lưng Giang Phi, nhẹ giọng nói, thả lỏng một chút Giang Phi, mọi người đều là bạn. Diệp Phong Miên cảm giác nội tâm Giang Phi nhát gan hơn trước kia rất nhiều, còn có chút câu lệ khó mà nhập bầy cùng tự ti mơ hồ. Cái này khiến anh không khỏi suy nghĩ, mấy năm nay Giang Phi trải qua rất nhiều khó khăn, càng nghĩ càng thêm khổ sở. Diệp Phong Miên biết Giang Phi hiện tại không có chỗ để đi, cho nên sau khi trở về thành phố Trung Lam, liền trực tiếp đưa Giang Phi đến nhà mình. Chung cư mắc tiền này nằm trên khu vực tất đất tất vàng ở khu mua sắm sầm uất. Được Diệp Phong Miên mua từ mấy năm trước. Diệp Phong Miên hàng năm quay phim chạy quảng cáo, phần lớn thời gian là ở khách sạn, nhà nghỉ. Nếu chỗ làm việc ở thành phố Trung Lam, về anh sẽ về nhà bồi dưỡng cha mẹ. Chỉ có thỉnh thoảng muốn yên tĩnh, một mình mới đến chung cư lại ở. Vị trí địa lý cùng loại hình chung cư trong tiểu khu này đều rất tốt. Ở đây đều là những nhân vật có tiếng trong giới, thương chính cùng các nghệ sĩ ngôi sao có tài sản ăn lên trong tiểu khu này rất cao. Người không phận sự rất khó chui vào. Vào nhà, Diệp Phong Miên xách vali của Giang Phi đến phòng khách. Chung cư này của Diệp Phong Miên có ánh sáng rất tốt. Vừa vào cửa, liền thấy cách đó không xa, có đặt một ô cửa sổ sát đất trước sân thượng. Cho dù là ngày mưa tầm tã, bên trong phòng cũng vẫn hết sức sáng sủa. Bên trong chung cư cũng không được thiết kế trang trí xa hoa phức tạp gì, toàn thể đều tao nhã, nhìn qua thấy đơn giản cũng mát mẻ, bất quá cũng có rất nhiều những thiết kế sửa sang độc đáo khiến trước mắt người ta sáng lên, nhìn rất có nhã hứng. Giang Phi ôm túi đeo lưng chứa đại quốc vào trong ngực, đứng ở cửa phòng khách, nhìn chung cư thoải mái tinh xảo có chút không biết làm sao, giống như là tên hề thẫn thờ lỡ xông vào cung điện. Tất cả những thứ tốt đẹp xung quanh quá xa xôi cùng không chân thật. Diệp Phong Minh cất xong hành lý liền đi ra khỏi phòng khách, đi đến bên cạnh Giang Phi. Anh mở túi đeo sủng vật trong ngực Giang Phi, ôm đại quốc đang kêu meo meo vì đói ra, đặt ở trên ghế salon. Anh đã bảo Tiểu Hạ đi mua toàn bộ đồ cần để nuôi mèo rồi. Diệp Phong Minh nói, trong túi sách của em có thức ăn không? Đút trước cho nó ăn đã. Có. Trong vali có gần nửa túi, em đi lấy. Vừa nói, Giang Phi liền xoay người, chạy về phía hành lý đặt ở phòng khách. Sự tồn tại của đại quốc hiệu nghiệm rời đi sự chú ý của Giang Phi, cũng hóa giải cảm giác tự ti của Giang Phi khi mới bước vào. Cậu lấy thức ăn cho mèo, đưa cho Diệp Phong Miên. Diệp Phong Miên liền ôm đại quốc ngồi ở ghế salon, đổ thức ăn cho mèo ra, lòng bàn tay, rồi kiên nhẫn đút cho đại quốc. Giang Phi ngồi ở một bên, nhìn gương mặt ôn nhu bình tĩnh khi đút cho mèo ăn của Diệp Phong Minh, ngực bất tri bất giác nóng lên. Em chăm sóc con mèo này tốt như vậy, tại sao không chăm sóc bản thân mình thật tốt chứ? Diệp Phong Minh ngẩng đầu nhìn Giang Phi, nhẹ giọng nói. Em xem kìa, gầy hơn trước kia rất nhiều. Do thể chất đó, Giang Phi cố gắng mỉm cười nói. Ở phương diện ăn uống, em cho tới bây giờ đều không ủy khuất bản thân. Giang Phi trôi giả khắp nơi cuối cùng cũng coi như là ở lại chỗ Diệp Phong Miên. Diệp Phong Miên không muốn nội tâm Giang Phi chịu ủy khuất, cũng hiểu tự ái của Giang Phi cho lên bên ngoài đáp ứng lời Giang Phi, sau lại sẽ thêm tiền thuê nhà cho cậu. Phong ca, có thể hay không? Sắc mặt Giang Phi phức tạp nói. Có thể, đừng để người ta biết em ở nơi này hay không, cũng đừng nói với cậu mợ bọn họ. Có thể không? Quyền thế phó huân ở thành phố Trung Nam là một tay che trời, Giang Phi không thể không cẩn thận. Tuy nói bây giờ sự xuất hiện của Diệp Phong Miên cho cậu dũng khí cực lớn, nhưng sự sợ hãi đối với phó huân đã thành bản năng. Giang Phi muốn dùng hết khả năng để tránh gặp mặt trực tiếp với phó huân. Trước đàng hoàng ẩn ở chỗ này, qua 2 tháng rồi thăm dò một chút động tĩnh của phó huân bên kia. Nói không chừng sau 1-2 tháng, phó huân đã quên sự tồn tại của cậu. Diệp Phong Miên nhìn ánh mắt bất an của Giang Phi, muốn hỏi tại sao lại nhấn này. Anh không muốn làm khó Giang Phi, liền trực tiếp cười nói. Yên tâm đi, anh sẽ không nói với ai cả, anh cũng sẽ bảo Tiểu Hạ bọn họ một tiếng. Diệp Phong Miên nắm tay Giang Phi, tựa như trấn an vỗ một cái lên mu bàn tay của Giang Phi, nhẹ giọng nói. Tiểu Phi, có khó khăn gì thì trực tiếp nói với anh, chỉ cần anh có thể làm, anh đều sẽ giúp em. Không có gì, em chính no lắng, người lúc trước đắc tội tìm tới cửa thôi. Giang Phi cố gắng cười giải thích. Em biết Phong ca không sợ, nhưng nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện mà. Phong ca là nhân vật công chúng, nếu dây dưa với tiểu nhân phố phường bị người ta biết nhất định sẽ ảnh hưởng đến hình tượng cùng danh dự. Khiêm tốn, chờ một khoảng thời gian rồi sẽ gió êm sóng lặng thôi. Diệp Phong Miên mơ hồ cảm giác người Giang Phi đắc tội kia không đơn giản chỉ là tiểu dân phố thường như vậy. Được, Diệp Phong Miên ôn hòa cười nói. Nghe em. Diệp Phong Miên vốn muốn hào hảo trò chuyện với Giang Phi, dẫn tâm sự của Giang Phi ra, cũng vì để Giang Phi hoàn toàn mở rộng cửa lòng với mình, nhưng mới hàn huyên được một lửa, quản lý chợt gọi tới. Bởi vì một vài chuyện làm ăn, Diệp Phong Miên phải lập tức trở về công ty. Diệp Phong Miên là nghệ sĩ dưới công ty giải trí Huân Nguyên. Trụ sở chính của công ty nằm ở thành phố Trung Lâm, cách tòa nhà này không tính là xa. Diệp Phong Miên không còn cách nào khác, chỉ có thể bảo Giang Phi cho anh trở lại. Giang Phi không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới công việc của Diệp Phong Miên, vội vàng bảo Diệp Phong Miên chuyên tâm vào chuyện của mình trước. Kỳ thực, có thể đặt chân vào nơi ở của Diệp Phong Miên, Giang Phi đã vô cùng thỏa mãn. Giúp người gặp lạng như vậy, giống nhau như đúc với thời điểm Giang Gia vừa mới phá sản năm đó. Đây gần như là cứu mạng của cậu. Trước khi Diệp Phong Miên rời đi, có đưa một tấm thẻ ngân hàng cho Giang Phi. Anh hiểu tính cách Giang Phi, cho nên liền lấy lý do bảo Giang Phi mua giúp mình đồ dùng hàng ngày cho nhà để đưa thẻ cho Giang Phi. Anh mới vừa quay xong một bộ phim, thời gian sau này sẽ dư giả hơn một chút, hẳn sẽ thường xuyên ở lại nơi này, nhưng căn nhà này thiếu rất nhiều đồ. Diệp Phong Miên nghiêm túc nói, đặc biệt là phòng bếp. Nói của Diệp Phong Miên khiến Giang Phi rất thản nhiên đón nhận tấm thẻ kia. Giang Phi nghiêm túc ngỏ ý cậu rất biết chọn nhà, hơn nữa còn nấu ăn cực kỳ ngon, sau này chuyện việc nhà có thể giao hoàn toàn cho cậu. Giang Phi cố gắng chứng minh giá trị của mình với Diệp Phong Miên, muốn cho Diệp Phong Miên biết, mặc dù cậu nhìn mềm yếu vô lăng, nhưng cũng không phải là một tên vô dụng. Sau khi Diệp Phong Miên đi, Giang Phi thu mình ở trong phòng ngủ, cầm từng bộ quần áo trong vali ra, bỏ vào trong tủ treo quần áo. Sau đó cầm một quyển sổ nhỏ ghi lại những đồ dùng hàng ngày còn thiếu sót bên trong chung cư, định nát nữa ra ngoài đi mua. Lúc này Tiểu Hạ được lệnh của Diệp Phong Miên mua đồ dùng cho mèo ở bên ngoài liền trở về. Đồ mua ngay tại cửa hàng gần chung cư cho nên tốc độ rất nhanh. Trừ một đống đồ dùng cho mèo ra, Tiểu Hạ còn xách về mấy hộp bữa trưa mua ở nhà hàng chung. Hắn nói với Giang Phi đây là Diệp Phong Miên lựa giải trước cố ý dặn dò mà nhắn tin cho hắn. Một đường chạy về từ thành phố Duyên Xuyên, và lúc này đó là buổi trưa, Giang Phi đích xác còn chưa kịp ăn cơm trưa. Diệp ca, chúng tôi đối với cậu thật tốt. Tiểu Hạ vừa lấy thuốc mỡ cùng một lọ thuốc từ trong túi ra đưa cho Giang Phi, cười nói. Đây là Diệp ca cố ý dặn tôi mua, thoa ngoài da rồi uống thuốc, vết tím sen trên mặt cậu sẽ biến mất rất nhanh. Giang Phi không nghĩ tới Diệp Phong Miên lại suy nghĩ cho mình nhiều như vậy. Cậu thu súng nhược kinh, nhận thuốc trong tay Tiểu Hạ, hốc mắt hơi lóng lên. Vậy nếu không có chuyện gì tôi trở về công ty trước. Tiểu Hạ nói, bên Diệp ca có thể khá bận rộn. Nếu chỗ cậu có vấn đề gì, có thể trực tiếp tìm tôi là trợ lý sinh hoạt của Diệp ca. Vừa nói, Tiểu Hạ đưa cho Giang Phi tấm danh thiếp của mình. Giang Phi nhận danh thiếp, do dự mấy giây liền nhỏ giọng hỏi. Tôi có thể hỏi một chút, phong cả anh ấy hiện tại vẫn động thân sao? Tiểu Hạ sửng sốt, nhíu mày. Lúc này Giang Phi mới đột nhiên cảm giác được mình rất không nể phép. Đây là chuyện riêng của Diệp Phong Miên, hiện tại cậu vừa mới cùng Diệp Phong Miên nhận nhau, sau lưng này tựa như bà Tám hỏi những chuyện này. Tin đồn trên mạng quá nhiều, tôi chính là tò mò mà thôi. Giang Phi vội vàng nói, không nói cũng không sao cả. Tin đồn cậu nói là chị Hướng Mạc Nhi tiểu thư đi. Tiểu Hạ cười lên, không có chuyện gì đâu, đó là bên công ty Hướng Mạc Nhi xào xáo lên thôi. Bên Diệp ca chúng tôi căn bản không đáp trả, cùng khung cùng đài. Chỉ là vì một vài công việc quảng cáo, mấy thứ linh tinh ở trên mạng đều là giả, Diệp ca chúng tôi giữ mình rất tốt. Vào giới giải trí đã mấy năm, trên người vẫn không một chút đen đúa lậu, cậu cứ yên tâm mà theo đuổi đi. Giang Phi bị câu cuối cùng của Tiểu Hạ dọa sợ, cậu vội vàng nói. Tôi không phải theo đuổi, tôi chỉ là thuận miệng hỏi thôi, không có ý gì khác. Tiểu Hạ cười càng lợi hại hơn, giống như đã đối với chuyện này nghiền nắm thành quen vậy. Cậu không cần xin lỗi, tôi đi theo Diệp ca nhiều năm như vậy, gặp quá nhiều người theo đuổi Diệp ca rồi. Trai gái đều có, người nào thích Diệp ca, tôi một cái là có thể nhìn ra. Tôi không... Giang Phi hốt hoảng muốn giải thích, Tiểu Hạ thì thần bí, cười hề hề một tiếng, trong nhanh chóng rời khỏi. Sau khi Tiểu Hạ rời đi, Giang Phi mặc đầy quẩn bách đóng cửa lại. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy gò má nóng bỏng. Một ngày một đêm đã trôi qua, thủ hạ mà Phó Huân phái đi tìm Giang Phi vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì. Chỉ là theo camera biết được, Giang Phi lên một chiếc xe ở cửa một tiểu khu. Bởi vì đó là chiếc xe màu đen, có giả biển số, cho nên căn bản không thể nào điều tra ra được. Nếu muốn điều tra tung tích Giang Phi về sau, cần kiểm soát lượng lớn camera ở thành phố Trung Nam. Phó Hân không nghĩ tới, cái tên hèn nhát trừ việc khóc ra không được. Không được việc gì, lại dám trắng trợn khiêu chiến quyền uy của hắn. Nguyên này, cậu ta cũng không phải tên phế vật, vẫn nhẫn nhục chịu đựng. Đến tuyệt cảnh, cậu cũng sẽ nhảy cấn lên phản kích. Phó Hân cảm thấy tức giận. Ta ăn sạch, lau sạch Giang Phi rồi, hắn cũng không còn kiên nhẫn lãng phí thời gian trên người Giang Phi. Hắn chỉ muốn dứt khoát khi tới trực tiếp ấn Giang Phi lại phát tiết một trận. Trừ cái này ra, hắn chẳng hứng thú với bất kỳ trò lừa bịp gì. Tiếp tục tìm, còn phải trả ra tất cả mọi người sau khi rời đi, cậu ta tiếp xúc. Phó Hân lém văn kiện trong tay lên bàn, sắc mặt âm lãnh ra lệnh Ngô Thần. Tôi chỉ cho cậu thêm 3 ngày. Coi như tên ngu xuẩn kia bị người ta giết rồi chôn xuống, cậu cũng phải moi thi thể của cậu ta ra.